Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 505, không đủ tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, Diệp Oản Oản đỡ Giang Yên Nhiên, luồng lách qua đám người đang hò hét muốn ra ngoài. Cô chắc chắn đã gặp qua cô gái kia, chỉ là không nhớ rõ mà thôi, chờ về nhà sẽ ngẫm lại sau. Diệp Oản Oản vừa đỡ Giang Yên Nhiên vừa suy nghĩ. Lúc đi ngang qua quầy ba, lại bị một nhóm người chặn lại. Diệp Oản Oản cũng không chú ý, trực tiếp muốn lách qua. Chỉ là cô mới chuyển hướng, cũng bị bên kia chặn lại. Lặp lại vài lần như thế, Diệp Oản Oản phát hiện có gì không đúng rồi. Cố ý sao? Diệp Oản Oản ngẩng đầu, nhìn nhóm người đang ngăn cô lại. Cầm đầu là một công tử mặc một bộ trang phục Armani cao cấp. Bởi vì túng dục quá độ nên tròng mắt vẫn đục vô thần. Đang nhìn cô như đánh giá một con mồi. Phía sau hắn ta còn có vài ngược mặc vest đen. Khí chất không giống vệ sĩ bình thường. Hẳn là hộ vệ được huấn luyện của thế gia nào đó. Chậc, thật xinh, công tử kia kinh diễm. Nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Ánh mắt như rắn độc muốn lía lá rô con mồi. Khiến người khác ghê tởm không thôi. Bên cạnh hắn ta còn có một người có khuôn mặt vô cùng hèn. Tai khỉ mỏ chuột, mặc đồ đen, tóc vàng, đắc ý xoa xoa tay. Tôi đã nói không tồi mà. Thiếu gia, sao tôi có thể lừa ngài được? Tóc vàng nói xong, ngạo mạn nhìn Diệp Oản Oản. Mỹ nữ, Trần thiếu của chúng tôi muốn mời cô uống rượu. Mời, Diệp Oản Oản hờ hững lướt qua những người đó. Xin lỗi. Không có hứng thú, thấy cô dám cự tuyệt. Tóc vàng ngẩn người, cô biết thiếu gia nhà tôi là ai không? Quán ba này là tài sản của Trần gia. Chưa ai tới đây dám từ chối Trần thiếu cả. Trừ phi mắt mù mới không biết họ. Trên mặt Diệp Oản Oản vẫn không có biểu cảm gì. Tôi phải biết anh ta sao? Vẻ hờ hững của Diệp Oản Oản chọc giận tóc vàng. Thiếu gia nhà tôi chính là công tử của công ty quốc tế Hâm Đạt. Là ông chủ của quán bar Cardino này. Cho nên, đừng thấy chúng tôi cho cô mặt mũi liền cao ngạo. Cách đó không xa, Tống Tĩnh phát hiện tình huống không thích hợp. Vội nói, đội trưởng, Diệp tiểu thư gặp phiền phức rồi. Trêu hoa ghẹo nguyệt, Lưu Ảnh cười lạnh, khụ, đội trưởng, chúng ta qua đi, lỡ như nháo lớn lên. Tống Tĩnh sốt ruột, ánh mắt Lưu Ảnh khẽ động. Liếc Tống Tĩnh, gấp cái gì, cô ta có bản lĩnh như vậy, là chủ mẫu tương lai của Tư gia, cần cậu lo lắng sao? Tống Tĩnh ngượng ngùng sờ mũi, khó xử nói, tốt xấu gì cô ấy cũng chỉ là một cô gái. Người gây chuyện là đại thiếu gia Trần Sĩ Kiệt ăn chơi trác tán của Trần gia kia. Ỷ vào thế lực của ba mình nên hoành hành ngang ngược, là ác bá có tiếng. Hại chết không biết bao nhiêu cô gái. Diệp tiểu thư bị loại người này để ý. Sợ là, ánh mắt Lưu Ảnh lạnh băng. Cậu cũng biết, nói cho cậu biết, không có ông chủ, không có Tư gia. Cô gái này không là cái thá gì cả. Cô ta có thể là tỳ y hát nhân của ông chủ, nhưng không có tư cách làm chủ mẫu của Tư gia. Nhìn sắc mặt âm u của Lưu Ảnh, Tống Tĩnh trầm mặc, không dám phản bác. Xét từ góc độ nào đó, đội trưởng nói cũng không sai. Người như Diệp Oản Oản quả thật không đủ tư cách làm chủ mẫu Tư gia. Cách chương.